Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 922 Hoành Đao Lập Mã. Chinh chiến thiên hạ, Đường Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Tư Đồ Vân Binh ngẩng đầu mà bước đi vào cầu thủ trong thông đạo. Sân Anfield nhìn trên đài The Blue Fan bóng đá nhiều ít có một loại dường như đã có mấy đời cảm. Giác, lúc trước vốn nghĩ có thể chứng kiến Chelsea tại sân khách đánh bại Liverpool leo lên bảng điểm số. Đứng đầu bảng vị trí, cho dù bọn hắn biết xác suất cũng không cao, nhưng chung quy là đầy cõi lòng hy vọng. Có thể lên nửa tràng tranh tài sau khi đánh xong bọn hắn mới giật mình phát giác lúc trước hy vọng là cỡ nào ngây thơ. Chelsea chớ nói từ sân Anfield mang đi thắng lợi, chỉ sợ muốn cầm tới một trận thế hòa đều là lên trời chi nạn. Conte tại đi vào cầu thủ thông đạo về sau mới lộ ra tâm sự nặng nề biểu lộ. Bỗng nhiên nhớ tới cầu thủ trong thông đạo tấm kia dán quảng cáo. Nơi này là Anfield, đối với còn lại đội bóng mà nói, nơi này chính là địa ngục. Như thế nào tiến hành điều chỉnh, chỉ sợ vẫn là không có đầu mối. Hắn chỉ có thể kỳ vọng Liverpool nửa tràng sau biến hóa có thể cho tranh tài mang đến ngoài dự liệu. Chuyển cơ, Tư Đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo biểu dương toàn đội hơn nửa hiệp biểu hiện. Sau đó hắn một lần nữa nhấn mạnh đội bóng nửa tràng sau chiến thuật chấp hành. Liverpool không cần tiến hành điều chỉnh cả, thậm chí ngay cả chi tiết nhỏ đều không có cái gì cần Tư Đồ Vân Binh sửa đổi. Hôm nay toàn đội cao chiến ý cùng trong trận đấu đấu trí thể hiện, làm bọn hắn tại chỉnh thể chiến thuật lực chấp hành phương diện làm được hoàn mỹ. Thành công ngăn chặn lại Chelsea phòng thủ phản kích. Trải qua giữa trận nghỉ ngơi, nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Mở màn về sau, Chelsea lập tức phát động một đợt cường công. Cái này một đợt cường công trả lại hắn thật sự có tấm có mắt. Giữa trận nhanh chóng truyền lại về sau lập tức đem cầu quyền chuyển di đi đường biên tìm William. Hazard kiềm chế tác dụng càng thêm đột xuất. William phía bên kia nhanh chóng cùng Costa gặp trở ngại phối hợp về sau hạ ngọn nguồn lại đem cầu truyền bên trong, mà bóng đá điểm rơi lại là tại vùng cấm địa cung đỉnh bên ngoài. Chỉ gặp Matic nhanh chóng giết tới, nghênh cầu điều chỉnh về sau oanh ra một cước lăng không rút bắn. Mắt thấy Ter Stegen đã vô lực hồi thiên, vạn chúng chú mục dưới. Bóng đá lại sát trên xà ngang phương bay lên khán đài. Hoa nha, nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Chelsea đánh ra một lần phi thường đặc sắc tiến công. Matic sút gôn trượt cánh cửa mà qua. Chelsea là cải biến đấu pháp cùng tư thái sao? Nếu như bọn hắn có thể nhanh chóng lật về một cầu, như vậy tranh tài lo lắng sẽ lập tức trở về. Conte ở đây bên cạnh toát ra phá lệ vẻ mặt thất vọng. Tư Đồ Vân Binh lại là đầy mặt vẻ cảnh giác. Đường Chelsea phạt góc tiến công không thể hình thành uy hiếp về sau. Liverpool thu hoạch được mở cửa cầu cơ hội. Lúc này chỉ gặp Chelsea trung tướng giống như thủy triều hướng về sau trận thối lui. Bọn hắn chỉ là đánh một đợt cường công nhìn hiệu quả, sau đó liền lại trở về an tâm làm xong phòng thủ. Tư Đồ Vân Binh thầm nghĩ trong lòng, thật sự là hết biện pháp a, muốn dựa vào đánh lén thay đổi càn khôn, khó tránh khỏi có chút không thực tế. Liverpool hai cầu dẫn trước nơi tay, nhưng không có mảy may buông lỏng. Bọn hắn ở đây bên trên thành lập nên khống chế bóng ưu thế. Sau đó trận hình để lên. Tranh tài phút thứ 50 lúc, đội bóng tiến công bỗng nhiên tăng tốc, vẫn là cánh phải, lần này Gareth Bale tại tiếp ứng đến Eriksen chuyền bóng lúc trực tiếp dẫn cầu biến hướng hoàn thành đối Marcos Alonso đột phá. Marcos Alonso cả nửa tràng đều không có bị Gareth Bale đột phá qua. Phòng thủ trên thói quen đã càng khuynh hướng đi vị trí chạy cùng phòng áp xúc không gian. chỉ là không nghĩ tới lần này Gareth Bale đối với hắn hoàn thành đột phá. Tại ranh giới cuối cùng trước lội cầu cắt ngang Gareth Bale không nhắc lại nhanh. Bản thân không gian nhỏ hẹp, tăng tốc sẽ chỉ làm mình ném cầu phong hiểm biến cao. Hắn quan sát đến Chelsea trung tướng phối hợp phòng ngự vị trí chạy. Bakayoko về tới vùng cấm địa bên trong. Matic tại vùng cấm địa trước chằm chằm chết Eriksen. David Luiz chính hướng hắn đánh tới. Tại khoảng cách David Luiz còn có không đến 1 mét lúc. Đối phương đã chen chân vào muốn tiến hành cắt bóng trong nháy mắt. Gareth Bale quả quyết đem cầu xéo xuống truyền về. Từ khe hở giữa đám người bên trong cầu đưa đến vừa mới tiến vùng cấm địa sườn phải khu vực. Henderson nhanh chóng trước đâm trúng nghênh cầu trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Cahill lần này di động bên trong phong tỏa góc độ. Henderson vừa nhanh vừa mạnh sút gôn đánh vào trên vai của hắn bắn bay đi nhìn trên đài. Liverpool trung tướng khiếu nại Cahill dùng tay phạm lỗi. Nhưng hiển nhiên quả cầu này phán đá phạt đền có chút gượng ép. Ngay tại Chelsea chuẩn bị tiến hành phạt góc lúc phòng thủ, bọn hắn không nghĩ tới trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, ra hiệu để Liverpool hoàn thành thay người. Mbappe cùng Ano ở đây bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng muốn đăng tràng tác chiến. Hiện trường người xem đều là một bộ ngạc nhiên biểu lộ. Liverpool tại hạn nửa trang mở màn không lâu liền muốn dùng xong 2 cái thay người danh ngạch. Mà lại là đem bên phải trên đường nửa trang phát huy ra sắc một đôi tổ hợp cho đổi đi. Tư Đồ Vân Binh sẽ không chờ Gareth Bale cùng Azpilicueta xuất hiện vẻ mệt mỏi về sau mới tiến. Hành thay người, hắn cần đội bóng từ đầu tới cuối duy trì lấy chiến lược mạnh nhất cùng trạng thái. Conte đối với Liverpool thay người ngược lại nhấc lên tinh thần. Hắn có thể lý giải Tư Đồ Vân Binh sớm thay đổi Azpilicueta nguyên nhân. Bởi vì Azpilicueta trên người có một chương thẻ vàng. Hiện tại hoàn thành thay người về sau, Liverpool đường biên tiến công phải chăng duy trì trước đây cường độ tạm thời bất luận. Nhưng phương diện phòng thủ một khi theo không kịp trước đây chất lượng. Như vậy Chelsea từ cánh trái khởi xướng phản kích Hazard có lẽ có càng nhiều phát huy không gian. Tranh tài phút thứ 54 lúc, Liverpool vẫn là đánh cánh phải tiến công. Ano tại vừa qua khỏi trung tuyến đường biên khu vực đối mặt Hazard phòng thủ. Cấp tốc cùng Henderson gặp trở ngại phối hợp kéo về phía sau ra lỗ hổng lại đem cầu thẳng truyền. Phía trước, Mbappe ngừng cầu điều chỉnh chân sau hạ linh hoạt nhanh chóng phát cầu biến hướng đối Alonso tiến. Hành đột phá, mắt thấy đột phá thành công muốn hạ ngọn nguồn. Alonso nhanh chóng về truy. Mbappe nhưng lại dừng chụp cầu lui về. Cùng Alonso gặp thoáng qua về sau lập tức lại biến hướng cắt ngang thẳng hướng vùng cấm địa bên. Trong, Alonso trong thời gian ngắn bị Mbappe qua rơi mất 2 lần. Nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá phá lệ hưng phấn. Mbappe là Hồng Quân thái tử, mà hắn chỗ cho thấy thực lực cùng tốc độ phát triển đều để mọi người không cách nào chất vấn hắn. Xung kích đệ nhất thế giới khả năng. Tại Bakayoko cùng David Luiz đến đối Mbappe tiến hành giáp công lúc, Mbappe nhanh chóng quả quyết đem cầu đường truyền ngắn vùng cấm địa trung lộ. Lewandowski tại Cahill phòng thủ tiếp theo chân ra cầu nghiêng nhét đưa bóng đưa đi vùng cấm địa. Sườn phải nội địa, Mbappe giết tới ranh giới cuối cùng lúc trước đưa ra một cước cao chất lượng truyền bên trong cầu. Sané ở xa học đánh tiếp ứng bên trong trực tiếp lên chân rút bắn đưa bóng đánh phía Chelsea cầu môn. Có toa vô ý thức dập tắt lửa đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Sané lập tức một mặt vẻ không cam lòng. Hôm nay hắn sút gôn hoặc là lệch 1 ly, hoặc là chính là bị có toa cản ra. Có toa đặc sắc dập tắt lửa hóa giải Chelsea phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm. Mbappe đăng tràng hiệu quả về sau quả không tệ. Hiện tại Chelsea có phản kích cơ hội. Ở phía sau trận tới gần đường biên khu vực, William khống chế bóng điều chỉnh về sau cấp tốc đưa. Bóng nghiêng truyền xa bên trong trước trận cánh trái khu vực. Hazard tại Ano cùng phòng bị vượt lên trước ngừng cầu. Thành Thạo đem cầu khống tại dưới chân về sau lập tức phát cầu biến hướng bên trong cát. Nhưng một giây sau liền bị Kante chính diện chặn đường. Hazard vừa muốn lại tiến hành biến hướng đột phá. Kante lại vượt lên trước đưa bóng đoạn hạ. Hazard bổn chàng tranh tài căn bản không có bao nhiêu lần người khống chế bóng cơ hội. Bởi vậy cảm giác phương diện trạng thái đề lên không nổi. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh không giận tự uy. Trận đấu này hắn muốn xuất đội đánh nổ Chelsea. Quyết không nuốt lời. Tranh tài phút thứ 57 lúc. Đường Mbappe tại ở ngoài vùng cấm bên phải đường tiếp ứng đến Henderson chuyền bóng về sau. Hắn đối mặt hết sức cẩn thận Marcos Alonso chụp cầu lui về. Khi nhìn đến Bakayoko hướng mình vọt tới lúc, Mbappe lập tức đem cầu hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Ra cầu sau lập tức hướng về chuyền bóng phương hướng chạy tới. Lewandowski chủ động tiếp ứng. Chelsea trung tướng đều cho rằng hắn khả năng cùng Mbappe hình thành một lần cự ly ngắn truyền cắt. Phối hợp, bởi vậy phòng tuyến co vào nghiền ép hai người không gian. Nhưng là Lewandowski lại một cước ra cầu xéo xuống về gõ đưa bóng đưa đi ở ngoài vùng cấm bên phải. Đường, Ano đường biên ngừng cầu về sau lập tức lên chân truyền bên trong. So với Azpilicueta tấp nập trùng sát, Ano ưu thế là nhìn dã khoáng đạt, bổ sung có nhất định uy hiếp tiến công năng lực tổ chức. Khi hắn cước này truyền bên trong cầu sâu hướng Chelsea vùng cấm địa sườn trái nội địa tới gần. Ranh giới cuối cùng vị trí lúc, Ivanovic quay người phóng tới bóng đá điểm rơi lúc mới ý thức tới Sané so với hắn khởi động đến. Sớm hơn, phát lực bắn vọt cũng càng nhanh. Ngay tại Ivanovic trực tiếp lựa chọn để sẻng đến phủ kín Sané truyền trung tuyến đường lúc. Sané nhưng không có ngừng cầu điều chỉnh, đón rơi xuống bóng đá trước tiên đưa bóng về gõ phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Cahill ở trên nửa tràng lúc không thể phong tỏa ngăn cản Gareth Bale. Lần này thì là hoàn toàn bị Mbappe cho xông phá phòng tuyến. Mbappe từ khi bên phải đường truyền bóng cho Lewandowski về sau liền hướng về vùng cấm địa trung lộ. Di động. Tại Ano đưa ra truyền bên trong cầu về sau, hắn quả quyết bắt đầu ra tốc. Đường bóng đá bay đến phía trước cầu môn trung lộ khu vực lúc. Mbappe nghênh mặt cầu đối cầu môn một cước đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Có tòa ngay cả dập tắt lửa thời gian đều không có. Chelsea phòng tuyến lần này hoàn toàn là bị đánh phát nổ. Mbappe quay người phóng tới bên sân tiến hành chúc mừng. Tư thế hiên ngang thiếu niên tựa hồ đã bắt đầu kinh diễm toàn bộ thời đại. Sân Anfield bộc phát ra chấn động vân tiêu tiếng hoan hô. Hồng quân fan bóng đá tự nhiên là đối Mbappe đã tràn đầy bảo vệ chi tâm. Cũng có được sùng kính chi ý. So với năm đó mang theo bay lên cá tính trèo lên lục anh siêu xe Ronaldo. Mbappe thành danh sớm hơn, mà lại trên cơ bản không có đi đường quanh co. Hắn đã làm tốt chuẩn bị cùng giác ngộ, nâng lên hồng quân đại kỳ. Hoành đao lập mã, chinh chiến thiên hạ, Tư đồ Vân Bình có chút ngẩng lên cái cằm. Ánh mắt bên trong tràn đầy kiêu ngạo. Mbappe sẽ là hắn cuộc đời huấn luyện viên đến nay hoàn mỹ nhất tác phẩm. Hắn sẽ không già mồm nói tốt nhất luôn luôn kế tiếp. Bất thế chi tài liệu làm sao có thể thường thường liền có thể xuất hiện một hai cái đâu. Như Messi cùng C. Ronaldo chỉ thua kém 2 tuổi tuyệt đại song kiêu. Trung lĩnh phong tao 10 năm đã là lịch sử hiếm có rầm rộ. Thời đại tiếp theo Đại Mạc đã kéo ra. 18 tuổi Mbappe dĩ nhiên đã nâng lên làm xong đăng cơ chuẩn bị. Hắn có lẽ cũng sẽ là Tư đồ Vân Bình đang nghênh tiếp trung cực khiêu chiến cho lúc trước Liverpool. Lớn nhất tài phú, nhìn xem Mbappe bị đồng đội chen chúc ở đây một bên.